tại từng bước một điền vào trở về, làm sao lại một mực duy trì như thế nửa chết nửa sống bộ dáng? Có lẽ thương thế của ngươi chữa trình trị mấu chốt, ngay tại Tạ Tôn Thượng trên thân cũng khó nói. Kiếm Tông trưởng giáo nhớ tới Cố Trường Sinh câu nói kia, không khỏi chần chờ chỉ chốc lát, hắn vươn tay từ đầu ngón tay hiện ra một sợi kiếm khí, rót vào Tạ Thanh Y trong cơ thể. Cái này sợi kiếm khí y hệt trở thành con mắt của hắn, đi khắp tại Tạ Thanh Y kinh mạch cùng với trong thiên cung cảnh bên trong. Trên đường đi, Kiếm Tông trưởng giáo cơ hồ đều không có nhìn thấy trong kinh mạch của hắn có linh lực vết tích. Tạ Thanh Y kinh mạch giống như là khô cạn thật lâu đất đai, không ít địa phương thậm chí đều xuất hiện diện tích lớn rạn nứt. Thiên cung bên trong càng là một chút xíu linh khí tìm khắp tìm không thấy. Kiếm đạo Nguyên Anh núp ở bên trong nơi hẻo lánh lâm vào cực kỳ uể oải hư nhược trạng thái. Rõ ràng thân ở Thanh Liên Thánh Địa, làm sao lại trong cơ thể như thế cằn cỗi hoang vu? Kiếm Tông trưởng giáo ý thức được tình huống không thích hợp, thao túng cái này một sợi kiếm khí tiếp tục đi khắp, tính toán tìm tới Tạ Thanh Y trong cơ thể linh khí biến mất căn nguyên. Lúc này thiên cung phương xa chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một hồi không tên kêu gọi, để Kiếm Tông trưởng giáo không tự chủ được hướng phía cái hướng kia đi khắp kiếm khí. Đi qua một mảng lớn hoang vu cảnh tượng sau đó, xâm nhập Kiếm Tông trưởng giáo trong đầu chính là một mảnh cực hạn mà dâng trào sinh cơ. Phần này yêu dị vô cùng sinh cơ, để Kiếm Tông trưởng giáo sinh ra một loại nào đó cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn quyết đoán lựa chọn chặt đứt cùng đạo kiếm khí này liên hệ, từ trong lui ra tới. Kiếm Tông trưởng giáo sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tiến lên bỗng nhiên một cái xốc lên Tạ Thanh Y lồng ngực quần áo, thình lình phát giác chỗ ấy có vài cọng xanh nhạt mầm non từ bên trong huyết nhục sinh trưởng mà ra. Đây là vật gì? Hẳn là nó chính là Cố Trường Sinh phi trước nói Côn Luân yêu dây leo. Cùng lúc đó, Kiếm Tông trưởng giáo trước kia cái kia bị Côn Luân khư thần gây thương tích vết thương điên cuồng hiện ra lượng lớn màu xám sương mù. Cái này sương mù xám tựa hồ là Côn Luân yêu dây leo tuyệt hảo chất dinh dưỡng, để nguyên bản xanh nhạt vô cùng mầm non bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên, trong chớp mắt liền lớn lên ba trượng màu xanh sẫm yêu dây leo, cùng nhau hướng về Kiếm Tông trưởng giáo công tới. Đây là tình thế yêu nhân mưu tính. Kiếm Tông trưởng giáo trong lòng rung lên, hiện ra vẻ khổ sở. Tạ Thanh Y sở dĩ không thể tỉnh lại, căn bản chính là bởi vì trong cơ thể hắn cất giấu vật gì đó. Thứ này có lẽ cùng Côn Luân khư thần có quan hệ, lại có lẽ căn bản chính là cùng nó đồng nguyên đồ vật. Chỉ chờ tới lúc Kiếm Tông trưởng giáo vì Côn Luân khư thần gây thương tích, thương thế thật lâu không thể khỏi hẳn thời điểm, hết thảy phát động điều kiện liền đều đã sẵn sàng, dù là không có Cố Trường Sinh nâng một câu kia, đằng sau cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng Kiếm Tông trưởng giáo cũng nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ thời gian sớm muộn mà thôi. Chẳng lẽ nói, lúc trước bọn hắn tại Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông đại bại mà về, kỳ thực đều là thiết lập tốt kịch bản, vì chính là đem Tạ Thanh Y viên này tử rơi vào Kiếm Tông. Tịnh Thế giáo tốn khí lực lớn như vậy, luôn không khả năng chính là vì lấy Tạ Thanh Y một người tính mệnh đi. Chu Tước, Thiên Diễn Tông. Tại Kiếm Tông trưởng giáo nặng nề vô cùng ánh mắt bên trong, một luồng khí tức quen thuộc chậm rãi từ Tạ Thanh Y trong cơ thể tràn lan mà ra, đảo mắt khuếch tán đến toàn bộ Thanh Liên Thánh Địa. Thanh Long Khư Thần rơi vị giao quan vực Đông Châu. Cố Trường Sinh sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm, sát ý nồng nặc gần như sắp muốn thôn phệ hắn lý trí. Huyền Vũ Tôn chủ vậy mà đến một tay lập lại chiêu cũ, trực tiếp đem Kiếm Tông cũng cho sao chép một lần Thiên Diễn Tông tao ngộ. Thiên Diễn Tông là phương nam Chu Tước, Kiếm Tông lời nói không có gì bất ngờ xảy ra chính là Đông Phương Thanh Rồng, lại tăng thêm từ phương Tây quét ngang mà ra Bạch Hổ Khư Thần, giao quan vực bốn phương đã phân biệt rơi vị ba tôn Khư Thần. Nhưng mà Cố Trường Sinh lúc này nhưng không có nhiều ít tâm tư tư thi sau lưng ẩn tàng càng lớn âm mưu. Kiếm Tông bên trong những người kia là hắn lớn nhất xương sườn mềm Tô Tô, Trà Xanh Nhỏ, Tạ Tân Di, Tần Vô Y, còn có đỉnh núi thứ sáu đầu chó đại sư huynh Phản Cốt nhị sư huynh. Những người này tuyệt đối không thể chết, hắn nhất định phải trở về ngăn cản Thanh Long Khư Thần tàn sát Kiếm Tông. Không chần chờ chút nào, Cố Trường Sinh tế ra núi Côn Luân Hà Đồ, hướng về phía Lộ Thanh Minh trầm giọng quát lên, giúp ta tranh thủ 10 hơi thời gian, ta cho ngươi 20 tức. Lộ Thanh Minh rút kiếm nói khẽ, đủ rồi sao? Là đủ, không cần tranh thủ, ta có thể cho ngươi đầy đủ thời gian. Huyền Vũ Tôn chủ gương mặt lướt qua một tia cười tàn nhẫn ý, hắn tự hồ rất hy vọng nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh có khả năng phản kháng, bởi vì đối với hắn mà nói, phản kháng cùng không phản kháng kết cục đều là chú định. Long trọng diễn ra mở màn, đều là muốn đi ngang qua sân khấu, không phải sao? Cố Trường Sinh không để ý đến, tâm thần rất nhanh toàn bộ đắm chìm đến núi Côn Luân Hà Đồ bên trong, 10% Côn Luân quyền hành chậm rãi dung nhập trong đó, cả người hắn khí thế cất cao đến không gì sánh kịp hoàn cảnh. Lại lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, trong ánh mắt của hắn đã mất đi tất cả tình cảm màu sắc, biến đen như mực, không nhiễm trần thế. Huyền Vũ Tôn chủ thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt lên, tựa hồ là kích động, lại giống là tại run rẩy. Dưới lòng bàn chân dẫm lên, Khư Thần cảm nhận được phần này khí tức, đồng dạng biến vô cùng cổ quái. Cố Trường Sinh giang hai cánh tay trôi nổi tại không trung, sau đó vươn tay hướng về Huyền Vũ nắm vào trong hư không một cái. Chỉ một thoáng áp lực vô hình, để không ai bị nổi, Huyền Vũ Tôn chủ không thở nổi. Hắn ra sức cùng nhìn không thấy quy tắc chống cự giãy giụa khuôn mặt, nhưng không có bất kỳ sắp gặp tử vong sợ hãi, có chỉ là không che giấu được cuồng hỉ. Cuối cùng đi đến một bước này, khoảng cách sau cùng mục tiêu chỉ có cách xa một bước a. Cố Trường Sinh không có do dự chút nào, hắn đưa tay dùng sức một nắm, trực tiếp là cách xa xôi khoảng cách đem bị khóa lại không thể động đậy Huyền Vũ Tôn chủ nhục thân bóp nát. Tại Côn Lôn quyền hành dung nhập Sơn Hà Đồ trước mặt, cho dù là quy khư đại cảnh đỉnh phong, cũng vẫn như cụ yếu ớt giống như là một trang giấy. Chu Tước Khư Thần gầm thét tính toán đem Huyền Vũ Tôn chủ cấp cứu trở về, động tác lại muộn một bước, thần hồn của Huyền Vũ Tôn chủ cũng tại cái này vĩ lực phía dưới rất nhanh cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Cố Trường Sinh thậm chí không có thời gian nghe hắn di ngôn, chém giết trước mắt Huyền Vũ Tôn chủ, sau đó mục tiêu của hắn dời hướng Chu Tước Khư Thần. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không có lựa chọn cùng Chu Tước Khư Thần đối kháng chính diện, mà là đưa tay xé mở Chu Tước Khư Thần lĩnh vực. Về sau trước tiên lựa chọn dùng Côn Luân kính thời gian tiết điểm trở lại kiếm tông. Thời gian tiết điểm mặc dù không cách nào cải biến toàn bộ thế giới thời gian nhân quả, nhưng lại có thể cải biến Cố Trường Sinh cùng bên cạnh hắn Lộ Thanh Minh. Trước mắt hắn thuần túy là đem nó coi như một cái siêu viễn cự ly truyền tống pháp bảo sử dụng. Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh gấp gáp trở về cứu Thái Nhất kiếm tông rõ ràng đều không có phát giác được. Chu Tước Khư Thần đối với hắn căn bản không có cái gì chiến ý. Hắn chỉ là nằm rạp tại đại địa phía trên nhìn qua Cố Trường Sinh biến mất phương hướng, ánh mắt bên trong cuồng nhiệt phảng phất là nhìn thấy một loại nào đó chí cao vô thượng tồn tại gần giáng lâm cảnh tượng. Ngay sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng phía phương nam cất bước mà đi, một bước ngàn dặm, động đất rung động. Hắn nhất định phải mau chóng đến cái chỗ kia, chỉ có như thế mới có thể tại Huyền Vũ chân thân phục sinh tại phương Bắc thời điểm, trước tiên hoàn thành bốn phương quy vị, cùng luôn hàng thế tiên phong, Thái Nhất kiếm tông. Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh rơi vị một nháy mắt, quanh mình ánh kiếm cùng tiếng chém giết liền tràn ngập bọn hắn toàn bộ giác quan. Dương mắt nhìn lên, kiếm phong ngăn trở, máu nhuộm đỏ trời cao, một tôn to lớn vô cùng thanh long khư thần chính đại bốn phá hư kiếm tông sơn môn, tàn sát kiếm tông anh kiệt thiên kiêu. Giữa không trung bên trong, Tần Vô Y thân ảnh cùng cái kia mang tính tiêu chí thiên sương kiếm ý hiển nhiên là sáng chói nhất một nhóm người. Thời khắc này nàng chính xuất lĩnh kiếm tông rất nhiều trưởng lão tính toán dùng kiếm trận vây khốn cái này đáng sợ quái vật. Nhưng mà Côn Luân Khư Thần đáng sợ liền nửa bước hợp đạo kiếm tông trưởng giáo đều không thể chống lại, chớ nói chi là bọn hắn. Đó chính là Côn Luân Khư Thần lấy Tả Thúc Thúc thân thể làm vật trung gian, giáng lâm sao? Lộ Thanh Minh lẩm bẩm nói, vì sao lại là hắn? Bởi vì đây là vận mệnh. Không cần nhiều lời, Cố Trường Sinh dậm chân liền muốn ngự kiếm mà lên, chạy đi chi viện. Hắn sở dĩ không có tại vừa mới lựa chọn cùng Chu Tước Khư Thần chiến đấu, mục đích đúng là vì đem trạng thái tiết kiệm đến đánh cái này sóng thủ nhà đoàn. Lúc này bên cạnh Lộ Thanh Minh chợt kéo hắn lại, nhìn qua ánh mắt của hắn gằn từng chữ. Ngươi không thể lại đi, vừa mới tình trạng của ngươi rất nguy hiểm. Thế nhưng là ta không được chọn a. Cố Trường Sinh cũng không quay đầu lại mà nói, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Tôn Thượng bọn họ chết ở trước mặt ta đi. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở trước mặt ta. Lộ Thanh Minh trong tay linh kiếm tản mát ra chói mắt sương hoa, mà lại nếu là ngươi tự tay giết Tả Thúc Thúc, ngươi cùng Thanh Chi nên như thế nào tự xử? Cho nên lần này ta tới. Nói xong Lộ Đại Đế ngự kiếm bay lên trời, thân ảnh hóa thành màu trắng ánh sáng lấp lánh lướt về phía không trung. Cố Trường Sinh đứng tại chỗ ngẩn người, sau một lúc lâu mới cười khổ lắc đầu. Lộ Đại Đế a Lộ Đại Đế, ngươi còn thật sự là nói được thì làm được a? Đáp ứng muốn chết tại phía trước ta, liền thật cùng ta cướp làm cái này oan đại đầu chúa cứu thế. Thế nhưng là ta lúc đầu cũng không muốn làm, là bởi vì giao quan vực, bởi vì kiếm tông có các ngươi, cho nên ta mới có thể đem phần này không thuộc về trách nhiệm của ta gánh tại trên vai a. Cố Trường Sinh đáy lòng tin tưởng, nếu như hắn tiếp tục dung hợp 5% Côn Luân quyền hành cùng trước mắt Thanh Long Khư Thần, là hoàn toàn có thể đem tôn này mới giáng lâm Khư Thần cho chém giết. Nhưng như thế một phương diện mang ý nghĩa linh lực của hắn bị rút khô, hoặc là liền như vậy vẫn lạc, hoặc là từ đây rơi vào vực sâu. Cho dù là hắn đầy đủ may mắn, hai cái kết quả đều không có xuất hiện, cái kia Thanh Long Khư Thần sau lưng Tạ Thanh Y bị hắn chém giết về sau, hắn nên như thế nào đối mặt Tạ Thanh Chi? Cho dù là vì đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, có thể hắn cuối cùng vẫn là trà xanh nhỏ cừu nhân giết cha, kể từ đó Tạ Thanh Chi làm sao có thể tiếp nhận? Cố Trường Sinh chưa từng có nghĩ tới một ngày kia mới chính mình biết rơi vào tình cảnh lưỡng nan, Hắn cắn răng không có tiếng một bước dung hợp Côn Luân quyền hành, suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu cách thức. Ta hiện tại là không thể giết Thanh Long Khư Thần, nhưng ta cũng có thể đem hắn cho vây khốn a, đem hắn trục xuất tới địa phương khác đi, không chừng cũng là một cái mạch suy nghĩ. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, gọi ra Côn Luân kính ngự kiếm mà lên, Thái Sơ cổ kiếm bằng bạc ánh kiếm nháy mắt chia cắt ra một mảnh trống rỗng khu vực, sau đó bên trên bầu trời rơi xuống một mặt cực lớn gương bạc. Cái kia mặt gương bạc chiếu rọi bầu trời sao, đem Thanh Long Khư Thần toàn bộ thân hình đều bao phủ ở bên trong. Mới sinh thần linh khi nhìn đến Côn Luân kính sau tựa hồ sững sờ một chút, sau một khắc không đợi Cố Trường Sinh chủ động bóp quyết đem đối phương trục xuất vào bên trong Thiên Quyền cổ lộ, hắn ngược lại là chủ động hướng phía Côn Luân kính phương hướng đi tới. Cố Trường Sinh thần sắc hơi đổi, hắn ẩn ẩn cảm thấy Côn Luân kính bên kia Thiên Quyền cổ lộ tựa hồ có cái gì khí tức chính xuyên thấu qua cái này môi giới truyền tống mà đến. Này khí tức đối với không hoàn chỉnh Côn Luân Khư Thần đến nói là đại bổ, theo hắn càng đến gần càng gần, hắn khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Ta cam, Cố Trường Sinh vội vàng thu hồi Côn Luân kính, có chút chột dạ nhìn thoáng qua chung quanh đồng đội. Không có người biết rõ ta vụng trộm tư địch sự tình a, mọi người coi như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra. Cảm nhận được Côn Luân kính biến mất tại nguyên chỗ, Thanh Long Khư Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập lạnh lùng cùng ngang ngược. Hắn vươn tay tính toán bắt lấy Cố Trường Sinh, lại bị một bên Lộ Thanh Minh ánh kiếm ngăn cản động tác. Lộ đại đế dù sao cũng là trên sân duy nhất đại đế chi tư, Thanh Long Khư Thần mặc dù chiến lực nghiền ép, nhưng ở đại đế trước mặt vẫn là không thể hoàn toàn đem nàng làm người trong suốt đối đãi. Cố Trường Sinh thấy thế lui lại một chút khoảng cách, hắn cảm thấy mình mạch suy nghĩ là chính xác, chẳng qua là phương pháp chọn sai. Vạn năng thiên quyền cổ lộ trục xuất phương pháp ngược lại, bất quá ngẫm lại cũng thế. Thiên quyền vực chính là bị Côn Luân Khư yêu hủy diệt, các thần đi vào đây còn không phải là trực tiếp về đến nhà. Trừ thiên quyền cổ lộ, hắn còn có cái gì có thể đem Thanh Long Khư Thần trục xuất cách thức sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Trường Sinh lại lần nữa nghĩ đến trước đây lấy được Thái Sơ ảo ảnh hạch tâm. Nếu như có khả năng đem Thanh Long Khư Thần vây ở ảo ảnh bên trong, cái kia cũng liền có thể vượt qua nguy cơ trước mắt đi. Dù sao Thái Sơ ảo ảnh bên trong trừ xếp giòn tàn hồn bên ngoài cái khác, đều là không tồn tại thời gian hình chiếu. Căn bản không cần lo lắng hắn ở bên trong sẽ thương tổn đến cái gì. Tiếc nuối duy nhất là Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ Kỳ Hàng Tô, cũng chính là Kỳ Hàng Tô đời trước đã hoàn thành rồi tâm nguyện, cùng Tô Bảo hòa thành một thể. Bằng không mà nói cái này Thanh Long Khư Thần đi vào, cũng chỉ là cho Tô Tô luyện một chút kiếm mà thôi. Nhà ta Tô Tô lúc trước thế, nhưng là có thể tiện tay chém giết hai cái hợp đạo Khư Yêu. Cố Trường Sinh suy tư khoảng khắc cảm thấy cái này sống có thể được, kết quả là quát lui đám người. Lại lần nữa bắt đầu hắn biểu diễn, Thái Sơ khí tức giáng lâm nhân gian, giống như tỉnh lại tôn này Khư Thần giấu ở huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, hắn phát giác được nguy hiểm giáng lâm, xoay người cũng không quay đầu lại liền muốn chạy. Chỉ tiếc chiến đấu tối dưỡng cực cao Lộ đại đế là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, nàng lẻ loi tiến lên ngăn tại Thanh Long Khư Thần trước mặt, thân ảnh yểu điệu huyện hóa thành một đạo cực hạn ánh kiếm, một thanh cự kiếm từ trời rơi xuống, còn một tiếng trảm tại Thanh Long Khư Thần cánh tay phía trên, có trong chớp nhoáng này dừng lại. Thái Sơ ảo ảnh trình hạch tâm cấp tốc lan tràn đuổi kịp Thanh Long Khư Thần, trong mắt của mọi người, mới vừa rồi còn đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui tồn tại khủng bố nháy mắt biến mất tại trước mắt, hiện tại chỉ để lại hoàn toàn mơ hồ không rõ tiên sơn hư ảnh. Thanh Long Khư Thần ở trong đó gào thét, lại tạm thời vô pháp xông phá cái này thượng cổ ảo ảnh. Đây coi như là đem đối diện cho phong ấn. Đi đâu? Kiếm tông mọi người nhất thời sững sờ, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Thanh Long Khư Thần. Trong lòng cũng không biết là phun lên kiếp sau phùng sinh may mắn, vẫn là lòng còn sợ hãi buồn vô cớ. Như thế trực quan mà đối diện Côn Luân Khư Thần cường đại, đối với mấy cái này kiếm tông trưởng lão đệ tử đến nói đều là lần thứ nhất. Nhìn xem trước mặt tàn tạ khắp nơi, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện ra một vệt cảm giác vô lực. Cường đại như vậy đối thủ, thật là chúng ta có thể chống lại sao? Cố Trường Sinh thao túng Thái Sơ ảo ảnh hạch tâm đem Thanh Long Khư Thần tạm thời khóa tại bên trong ảo ảnh, còn chưa kịp lau một chút mồ hôi, Lộ Thanh Minh thân ảnh liền nhanh nhẹn rơi xuống hắn bên người, không nói lời gì kéo hắn tay điều tra lấy hắn tình huống. Yên tâm, ta không có tiến vào loại kia trạng thái. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lộ Thanh Minh tay ra hiệu chính mình không ngại, nhiều nhất chỉ là linh lực cùng thái sơ khí thâm hụt đến quá nhiều có chút suy yếu mà thôi. Sau một bước đến nơi Tần Vô Y nhìn xem hai người bắt tay tràn diện, ngừng lại tiến lên bước chân, chỉ là lẳng lặng ở phía xa nhìn xem Cố Trường Sinh. Hắn thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi. Tần Tôn Thượng, ngươi đến rất đúng lúc, Tô Tô sư tỷ cùng Tạ sư muội đâu, ta tại sao không có trông thấy tung ảnh của các nàng, bọn họ đã hoàn hảo. Tần Vô Y nghe vậy nói khẽ, Hàng Tô cùng Thanh Chi kết bạn đi tìm ngươi cùng Thanh Minh, cũng không tại bên trong tông môn. Vậy là tốt rồi, Cố Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm giác Lộ Đại Đế cầm tay hắn khí lực tự hồ tăng thêm mấy phần, vội vàng trầm giọng nói, khụ khụ. Ý của ta là, bọn họ an toàn, Thanh Minh cũng yên lòng, rốt cuộc bọn họ ba tình như chị em gái nha. Hàng Tô cùng Thanh Chi an nguy tạm thời không cần lo lắng, trước mắt chỉ sợ là còn có càng chuyện khó giải quyết chờ các ngươi đi giải quyết. Tần Vô Y chán nản nói, trưởng giáo Chí Tôn hắn bản thân bị trọng thương, đã tiến vào thiên nhân nhất kiếm trạng thái, còn lại tông môn đệ tử càng là thương vong một mảnh. Cái gì là thiên nhân nhất kiếm trạng thái? Cố Trường Sinh một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Kia là đỉnh cấp kiếm tu tại đối mặt trí mạng thương hại thời điểm một loại tự mình bảo hộ trạng thái, sau khi tiến vào không có kỳ ngộ rất khó thức tỉnh, mà lại coi như tỉnh thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Trừ phi là có hiểu ra tính cùng đại cơ duyên tồn tại, mới có thể thức tỉnh đồng thời tu vi tiến thêm một bước. Cố Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này không phải liền là bị đánh ra phục sinh giáp rồi sao, kiếm tông trưởng giáo cái này, lão đang sợ là phục sinh đứng lên đều treo. Nếu là đổi Lộ Đại Đế dạng này, đoán chừng chính là phục sinh đột phá một con rồng. Tình hình bây giờ rất nguy cơ, Thanh Long Khư Thần chỉ là tạm thời bị vây ở bên trong ảo ảnh, ta không biết hắn lúc nào có khả năng thoát thân, cho nên chúng ta hiện tại trước hết dời. Cố Trường Sinh tiếng nói chưa rơi, phương xa chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo to lớn vô cùng tốc độ ánh sáng, giống như từ trời rơi xuống, soi thấu núi sông vạn cảnh. Tất cả mọi người bị cái này dị tượng hấp dẫn tới, cảnh giác khả năng đã đến lại một lần nguy cơ. Người ở chỗ này cơ hồ đều không để ý giải đạo ánh sáng này sau lưng đại biểu ý nghĩa, có thể Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh sắc mặt lại biến nặng nề lên, bởi vì chùm sáng kia vị trí phương vị rõ ràng là giao quang vực phương tây khu vực. Sau đó đạo thứ hai chùm sáng từ phương nam sáng lên, thứ ba đạo tắc là từ thái sơ bên trong ảo ảnh sáng lên, chiếu phá ảo ảnh mê vụ, cuối cùng một đạo tắc là từ phương bắc bay lên. Thiên cơ cùng câu linh giáo vị trí phạm vi bên trong, chùm sáng kia nối liền đất trời, phá vỡ hỗn độn. Nguyên bản bị Cố Trường Sinh dùng Côn Luân quyền hành chém giết Huyền Vũ tôn chủ lúc này lẳng lặng nằm tại chùm sáng bên trong, khóe miệng mỉm cười an tường vô cùng, tự hồ cũng không có kinh lịch trận kia đáng sợ tử vong, chỉ là đơn thuần ngủ. Hắn chậm rãi hiện lên, hóa thân thành Huyền Vũ Khư Thần, thân thể tại chùm sáng bên trong tịnh hóa thành chôn phấn. Ngay sau đó một bộ khủng bố mà thân thể cao lớn từng bước hiện lên ở bốn đạo cột sáng giao hội trung tâm, hắn tắm rửa lấy ánh sáng vàng, nghênh đón thuộc về mình lại một lần giáng lâm nghi thức. Hẳn là đủ rồi, hắn nhìn một chút mảnh này rất lâu chưa từng đi tới tiên vực, tự lẩm bẩm chỉ chốc lát, sau đó thân thể thu nhỏ hơn nữa, cho đến biến thành một người bình thường hình thể, đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng phía phương đông mà đi. Phàm là tôn thần này chi chỗ xẹt qua khu vực, trong không khí tất cả linh khí giống như đều bị cướp đoạt đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung, nguyên bản bao hàm linh khí đất đai, sông núi, dòng sông, linh mạch, linh quán, tất cả đều bị một loại nào đó không biết lực lượng thu lấy mà đi. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao hàm những cái kia chưa kịp né ra tu sĩ. Trong cơ thể của bọn họ tất cả linh khí đều bị ép khô ra tới, cả người giống như mất nước thành một bộ thây khô, thê thảm vô cùng rơi vào trên mặt đất ngã nát thành chôn phấn mảnh vỡ. Yêu thú, linh mục, hết thảy tất cả đều chạy không khỏi hắn thu lấy. Hắn giống như là một tôn mang đến tử vong thần minh, từ giao quan vực phương bắc một góc bắt đầu, chậm rãi nhuộm đen lấy toàn bộ tiên vực. Có người tính toán hướng hắn phát động công kích, lại phát giác còn không có đụng phải hắn tất cả linh khí đều bị tước đoạt phân giải. Tuyệt vọng, hoảng sợ, bối rối, đủ loại tâm tình tiêu cực lấy một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra, lôi cuốn lấy một đám lại một đám người như không muốn sống hướng phía nam đào vong. Lúc này Cố Trường Sinh mới chính thức cảm thấy không thích hợp. Cái này bốn đạo cuộc sáng phân biệt ở vào bốn cái phương vị, đông tây nam bắc, vừa vặn đối ứng tứ tượng. Đợi đến cuộc sáng tản đi, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện vây ở thái sơ bên trong ảo ảnh Thanh Long Khư Thần không biết lúc nào tiêu tán tại cái kia mảnh tiên sơn hư ảnh bên trong. Xem như vật dẫn Tạ Thanh Y cũng chậm chậm hóa thành hư vô, Cố Trường Sinh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, liền vội vàng tiến lên dùng Côn Luân kính đem thần hồn của Tạ Thanh Y cho thu hồi lại. Nguy hiểm thật, kém chút liền không cứu về được. Lần này không thể không cả một đợt, phục sinh đi, ta nhạc phụ. Cố Trường Sinh khóe miệng có chút giật giật, lắc đầu hết sức làm cho suy nghĩ của mình kéo trở về Thanh Long Khư Thần biến mất bản thân liền là một kiện chuyện rất quỷ dị. Tịnh Thế Giáo phí khí lực lớn như vậy đem tại mấy tôn đại sát khí cho gọi trở về, kết quả còn không có như thế nào phát huy đâu liền cho hiến tế biến mất. Vẫn là nói, kỳ thực đánh ngay từ đầu Huyền Vũ tôn chủ mục đích đúng là để mấy tôn giả Khư Thần hiến tế. Nếu là như vậy, vậy hắn chân chính muốn phải tỉnh lại tồn tại, nên đáng sợ đến cỡ nào. Mang theo những thứ này đủ loại tâm tình bất an, Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh bắt đầu xuất lĩnh mọi người tại kiếm tông bên trong phế tích tìm kiếm người sống sót. Lần này Thanh Long Khư Thần tới quá mức đột nhiên, đem toàn bộ kiếm tông đều đánh cho trở tay không kịp. Nhưng mà cũng may Khư Thần chỉ là miễn dịch linh lực cùng pháp tắc, kiếm ý vẫn có thể đối hắn tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên so với Thiên Diễn Tông đại bại, kiếm tông tình huống vẫn là muốn càng tốt hơn một chút. Bây giờ giao quan vực ba tông năm môn bên trong, hai tông chủ lực bị thương nặng, Luyện Muốn cùng Hợp Hoang hai môn bị Chiến Hỏa Lang đến tổn thất càng nặng. Tiếp xuống nên như thế nào thu nạp lòng người đối kháng bên trong địch là Cố Trường Sinh không thể không cân nhắc vấn đề. Kiếm tông hành chính giàn khung tại đây loại gặp nạn thời điểm phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chấp kiếm đường vận hành cũng không hoàn toàn dựa vào tại cao tầng trưởng lão, bọn hắn mỗi mấy người chính là một tiểu đội. Đợi đến góp đủ đầy đủ tiểu đội nhân viên về sau, kiếm tông chấp kiếm đường bắt đầu phát huy chức năng của bọn họ, cứu viện người bị thương, vận chuyển vật tư, tuần tra cảnh giới. Cố Trường Sinh lúc này mới thả ra một miệng lớn khí, còn lại điều động tất cả đều giao cho Tần Vô Y các loại một đám cao tầng. Chính mình thì là chuẩn bị trở về đỉnh núi thứ 6 thật tốt suy nghĩ tiếp xuống thao tác, cũng tỉ như Tạ Thanh Y. Hắn vẫn lạc tin tức có thể tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không Tạ Trà Xanh nhỏ, nên như thế nào tự xử. Vẫn là trước tìm thời gian đem thần hồn của Tạ Thanh Y mang đến thời gian hồi tưởng, để hắn tại ngày xưa bên trong thời gian tạm thời bồi bạn hắn yêu dấu thê tử đi. Chờ lúc nào đó Cố Trường Sinh có năng lực đem nhạc phụ nhạc mẫu hai người cùng một chỗ từ bên trong sông dài thời gian mò ra tới, cũng coi là cho bọn hắn một cái hoàn mỹ kết cục. Đến mức Trà Xanh nhỏ bên này, trước kiên trì che giấu đi, Lộ Thanh Minh bỗng nhiên kéo hắn lại tay, ngữ khí bình tĩnh vô cùng nói, quy khư cứu không được giao quan vực, ta muốn chuẩn bị vào hợp đạo. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ Lộ đại đế đây là bị đánh cho hỏa khí đi lên a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cho tới nay nàng đều là quét ngang hết thảy địch, khó được đụng tới khó chơi như vậy đối thủ, còn kém chút bị đối diện ngược suối, cái này đặc vị đại đế nào có thể chịu. Nhưng hợp đạo cũng không phải nói đột phá đã đột phá, không thể bởi vì ngươi là Lộ Thanh Minh liền phá hư quy củ đúng hay không? Người ta Thiên Diễn đạo tôn cùng kiếm tông trưởng giáo còn sống lớn như vậy đem số tuổi, không phải cũng mới nửa bước hợp đạo sao? Thanh Minh ngươi tuyệt đối không nên xúc động, cưỡng ép đột phá không thể làm a. Cố Trường Sinh vội vàng khuyên can nói, ngươi còn là từ từ sẽ đến đi, không cần thiết, bởi vì nhất thời xúc động, mà xấu căn cơ. Không biết, ta đương nhiên có chừng mực, Lộ Thanh Minh chậm rãi đưa tay ra, giống như là tài chạm đến lấy trong không khí thứ gì đó, ánh mắt có chút cổ quái nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Cái này cái gọi là khư thần giáng lâm, cho thế giới này, mang đến một chút biến hóa sao? Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ bản tọa hiện tại vẫn là cái hóa anh tử, chỗ nào có thể giống như lão nhân gia ngài thiên tư trác tuyệt. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, có thay đổi gì? Thật giống như một gian im lìm thật lâu phòng, đột nhiên bị mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Lộ Thanh Minh yếu ớt nói, ta nghĩ giao quan vực lâu như vậy cũng chỉ có nửa bước hợp đạo, cũng không phải là hai đại tông môn trưởng giáo cùng tu sĩ khác thiên phú không đủ. Có lẽ là bởi vì phòng bị phong bế nguyên do. Cố Trường Sinh ngẩn người. Tự hồ hồi tưởng lại đã từng nhìn qua có quan hệ côn luân ý chí miêu tả. Nếu như giao quan vực tiên lộ phần cuối bị côn luân ý chí cho khóa chặt lời nói, đây có phải hay không là liền có thể giải thích vì sao giao quan vực tu sĩ sức chiến đấu như thế kéo hông? Người ta thượng cổ côn luân tiên giới những tông môn kia. Không nói cái khác đi, liền nói Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ Kỳ Hàng Tu, cái kia thế, nhưng là trực tiếp chính tay đâm hai cái hợp đạo khư yêu ngoan nhân. Như thế nào chuyện thế đến nơi này cứ như vậy kéo hông đây? Đương nhiên Tô Tô mở nát có thể là một phần nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn vẫn là côn luân ý chí khóa kính giao quan vực tiên đồ. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, hỏi, Thanh Minh ý của ngươi là, ngươi bây giờ đã đụng chạm đến hợp đạo biên giới. Lộ Thanh Minh nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, nói khẽ, liên tục giáng lâm bốn tôn khư thần, thế giới này phong tỏa đã không nhiều. Ta nghĩ cái khác tông môn cường giả đỉnh cao rất nhanh liền sẽ có đột phá nửa bước hợp đạo tồn tại. Nếu là ta tông trưởng giáo không có bị thương, có lẽ đã tiến vào hợp đạo. Cố Trường Sinh trầm ngâm nói như vậy đến, Thiên Diễn trưởng giáo cậu đứng lên có một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này. Muốn dựa vào đồng đội đứng vững, chính mình cậu đến cấp 16 rời núi đúng không? Người cái lão tiểu tử đủ âm hiểm. Không biết, có lẽ là đi. Lộ Thanh Minh lắc đầu nói, Thiên Diễn đạo tôn xem thỏa thích thiên cơ, có thể bố cục của hắn còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Nói như vậy, ta có phải hay không cũng có thể tiến vào quy khư? Cố Trường Sinh hai mắt tỏa sáng nói, cuối cùng đợi đến một ngày này, bản tọa tại giai đoạn trước đào được nhiều như vậy, chỉ có quy khư mới có thể sử dụng đồ tốt, vẫn luôn chỉ có thể nhìn không thể ăn, quả thực là đỉnh cấp tra tấn. Có thể, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, đây chính là ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Cố Trường Sinh, Lộ Đại Đế, ngươi không ngại đem lời giảng được lại rõ ràng chút, gọi ta tới, cùng một chỗ đột phá. Ngươi cái này không phải liền, là ám chỉ ta muốn cùng một chỗ. Hai người thành hàng sao? Ngươi nếu là nói cái này, vậy ta có thể thành không buồn ngủ a. Trước kia Cố Trường Sinh, cái gì nghịch thiên tiểu thuyết kịch bản, muốn đánh boss trước vĩnh lên người thăng cấp. Hiện tại Cố Trường Sinh, song tu đại đạo, bác đại tinh thâm, không hiểu không cần loạn đánh giá. Sớm nên vĩnh lên vĩnh lên. Cố Trường Sinh chà sát tay nhỏ, hơi có chút kích động hỏi, Thanh Minh sư tỷ, ta bên này ngược lại là không có gì a, chủ yếu nhìn ngươi cái kia bên cạnh thuận tiện hay không. Ngươi cảm thấy đêm nay như vậy, có thể hay không quá nhanh. Đêm nay, Lộ Thanh Minh nghi ngờ nói, tại sao không phải là hiện tại. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, Lộ đại đế ngươi sao ta còn gấp. Bất quá ta thích, hiện tại liền hiện tại đi. Đi ta đây còn là đi ngươi cái kia. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi. Có thể ngàn vạn không thể chờ đến Tu Tu cùng Trà Xanh nhỏ trở về xấu tai chuyện tốt. Lộ Thanh Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem hắn, nghiêng đầu một chút hỏi ngược lại, động thủ a, chẳng lẽ còn chờ ta. Thanh Minh sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không hỗ trợ ta ở bên ngoài làm chuyện như vậy. Chẳng qua nếu như ngươi cường ngạnh yêu cầu, ta cũng không phải. Cố Trường Sinh một bên nghĩ chính ngôn từ nói chuyện, một bên vươn tay ra ôm Lộ Thanh Minh vòng eo, lại bị nữ hài trở tay nắm thủ đoạn. Ngươi đang làm gì? Chuẩn bị song tu a? Ai bảo ngươi chuẩn bị song tu? Lộ Thanh Minh sâu kín nhã rảnh nói, ta là nhường ngươi hồi tưởng thượng cổ côn luân giới, chúng ta ở bên kia đột phá. Cố Trường Sinh a, tẻ nhạt vô vị. Dì BG, cô nương này tuyệt đối là cố ý. Cố Trường Sinh tức hổn hển trừng Lộ đại đế một cái, tựa hồ rất là ủy khuất. Lộ Thanh Minh trông thấy Cố đại hoàng mau ăn quả đắng, không biết tính sao tâm tình đều tốt rồi mấy phần. A, nam nhân, dễ dàng như vậy liền như ngươi đạt được, bản tọa chẳng phải là rất mất mặt. Tối thiểu nhất, cũng phải đợi đến ngươi hướng bản tọa cầu hôn thời điểm mới có thể đáp ứng a. Lúc này Lộ Thanh Minh còn không biết, mình bây giờ lập xuống flag sẽ bị nàng vị hôn thê thánh nữ Kỳ Hằng Tô một đợt nghịch thiên thao tác triệt để bẻ gãy, đồng thời trong cơn giận dữ trở tay cũng cho Tô Tô đáp lễ một đợt cả sóng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Cứ việc ngoài miệng nhã rảnh không thôi, có thể Cố Trường Sinh cũng biết lúc này không thích hợp một mực tiếp núi đi xuống. Tại vẫn không rõ Sở Tịnh Thế Giáo cuối cùng mưu tính phía trước tăng lên tu vi của mình lấy bất biến ứng vạn biến, là tối ưu giải pháp. Hai người chúng ta cùng một chỗ hồi tưởng côn luôn quá mạo hiểm, giao quan vật cuối cùng vẫn là phải có một người lưu tại nơi này ứng đối đột phát tình huống. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta khoảng cách quy khư đại cảnh đã là cách xa một bước, thuận tiện trở về xác minh một chút trước đây ta suy đoán. Gặp nguy hiểm? Không có. Cố Trường Sinh bất đắc, ngoạc dị giang tay ra nói, Thanh Minh sư tỷ, ngươi thấy ta giống là loại kia, sẽ vì thiên hạ thương sinh một người đi vụng trộm người hy sinh sao? Không giống, nhưng ngươi, là sẽ vì người mình quan tâm đi vụng trộm người hy sinh. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đi làm một chút chuyện rất nguy hiểm? Ta nào có vĩ đại như vậy? Cố Trường Sinh nhã rảnh nói, nếu là Thanh Minh ngươi lo lắng như vậy ta biết hy sinh, vì nghĩa, không ngại cho ta một chút hy vọng tốt rồi, như thế ta liền có động lực trở về. Cũng tốt, Lộ Thanh Minh gật gật đầu, chờ ngươi trở về, ta có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chợt hỏi, thỉnh cầu gì, đều có thể. Đều có thể, ngủ chung có thể hay không? Hiện tại không thể, Lộ Thanh Minh mặt không thay đổi trả lời, ánh mắt bên trong có vài phần thẹn quá hóa giận mùi vị. Nàng biết rõ Cố Trường Sinh lần này muốn phải đơn độc hồi tưởng tuyệt đối không phải là cái gì sự tình đơn giản, chính là bởi vì đáy lòng cái kia phần bất ổn. Lộ Thanh Minh mới lựa chọn dùng dạng này cách thức đem đầu này người tốt tâm buộc ở đây. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Cố Trường Sinh gia hỏa này như thế không biết điều. Có chút hai bên ngầm hiểu lẫn nhau sự tình nói ra, vậy bản tọa không muốn mặt mũi a. Thanh Minh sư tỷ ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta nói chính là đơn thuần ngủ chung, ai nói với ngươi song tu. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, sư tỷ ngươi không muốn làm bận chúng ta thuần khiết hữu nghị quan hệ tốt không tốt. Cái này một đợt tại tử vong biên giới lặp đi lặp lại lướt ngang. Chủ yếu là vì trả thù Lộ đại đế vừa mới cố ý dùng song tu chủ đề câu hắn, kém chút đều đem đáng thương Cố đại hoàng mau câu thành vĩnh miệng. Bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội có khả năng câu trở về, Cố Trường Sinh làm sao có thể bỏ qua. Lộ đại đế nghe xong lập tức ánh mắt trở nên lạnh, một cái nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo cười lạnh chất vấn, hữu nghị quan hệ, ngươi xác định. Khụ khụ, trước kia là, nhưng ta cảm thấy chúng ta không nên chỉ là. Cố Trường Sinh xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ lúc đầu muốn đem Lộ Thanh Minh, cũng cho câu thành vĩnh miệng, chưa từng nghĩ nàng là chỉ cá mập trắng khổng lồ, đi lên chính là kém chút đem Cố Trường Sinh cho ăn. Vậy ngươi nghĩ tới chúng ta là quan hệ như thế nào? Lộ Thanh Minh đạo khách thành chủ, mà hỏi thăm. Có thể một khối rời giường quan hệ, Cố Trường Sinh thăm dò, mà hỏi thăm. Lộ Đại Đế nghe vậy ngoài ý liệu không có đỏ ấm, mà là nhíu mày tiếp tục hỏi, ồ, vậy ngươi cảm thấy muốn cùng ta đạt thành quan hệ như vậy, cần làm cái nào sự tình? Cố Trường Sinh, khá lắm, Lộ Thanh Minh ngươi đặt cái này tâm lý thôi miên đúng không? Cần phải cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đem sư tỷ đặt ở dưới thân. Lộ Đại Đế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, như tuyết ánh mắt bên trong toát ra mấy phần sát khí, suy nghĩ lại một chút. Cái kia, cần phải xin Tô Tô sư tỷ giúp ta trợ công, để ta sớm ngày ôm mỹ nhân về. Ngươi còn dám ở trước mặt bản tọa nâng nữ nhân kia? Lộ Thanh Minh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, vậy ngươi liền hảo hảo đi tìm ngươi Tô Tô sư tỷ đi. Dứt lời Đại Đế tiểu tỷ tỷ vung lấy tay nhỏ xoay người liền muốn rời đi. Cố Trường Sinh cười nhẹ giữ chặt Lộ Thanh Minh tay, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài, tại bên tai của nàng nói khẽ, đương nhiên còn có quan trọng hơn là được, một mực bồi tiếp Thanh Minh sư tỷ ngươi, coi như đến già cũng tuyệt không tách ra nha. Lộ Thanh Minh thân thể mềm mại khẽ rung lên, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh đến kinh người, nhưng không có trước tiên tránh ra khỏi cái này ôm trong lòng. Cố Trường Sinh tiếp lấy lại thở dài nói, Thanh Minh sư tỷ, ngươi nói giữa chúng ta tại sao đều là không thể thật tốt ở tại cùng một chỗ đâu, một phần vạn hai chúng ta một cái nào, bởi vì cứu vớt thế giới khác, cái kia một cái khác là không phải là đến ôm núi tiếc chung thân a? Ta không biết, Lộ Thanh Minh yếu ớt nói, cùng nó tiếc núi không bằng thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đem ngươi cho tìm trở về. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, tựa hồ có một khối mềm dẻo địa phương bị trước mắt cái này lành lạnh nữ hài cho xúc động. Nhưng mà tiếc nuối là hắn cùng nàng cố sự đã bắt đầu quá muộn, nếu như sớm một chút gặp phải Lộ Thanh Minh, có phải hay không là một phen khác quan cảnh? Không đúng, chẳng bằng nói, nếu là tỳ hưu nhỏ dũng cảm một chút, đoán chừng ta căn bản đều không dùng cái này tóc vàng hệ thống cơ hội, trực tiếp liền chạy tới thuần yêu chiến thần phương hướng một kỵ tuyệt trần. Đã tâm cũng sớm đã vỡ thành rất nhiều mảnh, vậy sẽ phải kiên trì mới được. Ta sẽ không để cho ngươi cái kia sao vất vả, Cố Trường Sinh nói khẽ, ta cam đoan. Cùng Lộ Thanh Minh, sau khi tách ra, Cố Trường Sinh tìm cái an toàn ẩn nấp địa phương bắt đầu chính mình thời gian hồi tưởng. Lần này hắn mục đích không chỉ là bước vào quy khư, còn muốn từ bé hơn Thái Sơ Lục lớn hơn, bé hơn Thiên Diễn Lục lớn hơn bên trong tìm kiếm có quan hệ khư thần giáng lâm ghi chép, cùng với khư yêu cùng khư thần đến cùng khác nhau ở chỗ nào, còn có liên quan tới giao quan vực tiên đồ bị khóa định tình huống. Có phải hay không năm đó ở cái khác Côn Luân tiên vực cũng xuất hiện qua dạng này? Cái này, sau lưng đến cùng là Côn Luân ý chí vấn đề, vẫn là liên lụy đến lúc trước Sơn Hà Đồ kế hoạch. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức quay về một mảnh hư vô, tại sông dài thời gian một góc, lại lần nữa tóe lên một mảnh nho nhỏ bọt nước. Một bên khác, giao quan vực Bắc Bộ hạo kiếp còn tại không nhanh không chậm lan tràn, tôn kia thần linh những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, hết thảy linh khí cùng sinh cơ đều bị triệt để tước đoạt, tận thế cảnh tượng tại giao quan vực phương Bắc trình diễn. Khủng hoảng đám người bắt đầu như bị điên hướng nam đào vong, đồng thời cũng mang đến càng nhiều liên quan tới phương Bắc tin tức. Tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong, phương Bắc có thể nói là nhân gian luyện ngục, thiên cơ dạy cùng câu linh giáo mưu toan chống cự, lại ngay cả một cái tiếng vang đều không có liền bị diệt mấy chục ngàn tu sĩ. Cái kỳ thế nhưng là mấy chục ngàn tên tinh nhuệ tu sĩ a, chính là mấy vạn con heo, cũng phải giết rất lâu a. Thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác cứ như vậy hời hợt đem bọn hắn hóa thành thây khô chôn phấn. So với đã từng khiến người nghe tin đã sợ mất mật Tịnh Thế Giáo khư thần còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Toàn bộ đại lục giống như sắp bị bao phủ tại mây đen bên trong, phía tây là Tịnh Thế Giáo giết tới, phía bắc lại có không nói võ đức đối thủ, không có cách nào phía dưới. Những tán tu kia cùng cái khác tông môn người chỉ có thể là hướng phía đông nam phương hướng chạy trối chết. Ngay tại lúc cái này ngàn dặm không linh uẩn giao quan vực phương bắc, một cái râu tóc bạc trắng đồng tử, nhưng là xuất hiện tại tôn kia thần linh trước mặt. Trong thần sắc mang theo một chút xa cách từ lâu trùng phùng thổn thức cùng cảm khái, ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Cuối cùng gặp mặt, Côn Luân. Ô, là ngươi, tôn kia thần linh hơi mờ gương mặt thay đổi chỉ chốc lát, hắn thoạt nhìn không có giới tính, càng không có tuổi, toàn bộ thân hình tản ra một loại thần thánh ý cảnh. Ý cảnh này cùng hắn người đứng phía sau ở giữa luyện ngục hình thành một loại nào đó chênh lệch rõ ràng, sinh sinh đem hai thế giới chia cắt ra. Ta nhớ được ngươi, ngươi Sơn Hà Đồ tế luyện pháp rất có ý tứ. Côn Luân mỉm cười nói, nếu không phải ngươi, chỉ sợ lúc trước mấy đại tiên vực không biết diệt vong đến nhanh như vậy. Ta coi như ngươi là đang khen ta, cái kia đồng tử tóc trắng bình tĩnh nói, chỉ tiếc năm đó ta vẫn như cũ thân ở trong bàn cờ, không có nhảy ra qua. Kỳ thực cái này cái gọi là tế luyện pháp, cũng là ngươi cho ta a. Côn Luân cười không nói, sau một lúc lâu chỉ là nói, không hổ là đã từng Côn Luân ngày đầu tiên phi công, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể giấu giếm được ta ở đây phục sinh chuyển sinh. Nếu là thật sự phục sinh chuyển sinh vậy là tốt rồi. Đồng tử tóc trắng tùy ý nói, nếu như ta thật lén lút lưu lại chuẩn bị ở sau, người như thế nào lại không thể nhận ra cảm giác. Nói cho cùng nhân cách là từ ký ức tạo thành, ta chỉ bất quá là thừa dịp ngươi giáng lâm mấu chốt tìm về một chút ký ức mà thôi. Côn Luân tiên giới đã tiêu vong lâu như vậy, những cái kia hóa thành bụi đất vô thượng tồn tại vẫn là không bằng ngươi đi được càng xa. Ta đi được xa là bởi vì ta nhất định phải đi xuống. Thiên Diễn Đạo Tôn non nớt đồng tử trên khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười. Côn Luân, lúc trước ngươi thiết kế để ta thôi động Sơn Hà Đồ kế hoạch mưu toan triệt để cắt đứt Côn Luân tiên lộ, cần phải sẽ không nghĩ tới đằng sau thật sự có người có thể thành công hoàn thành kế hoạch này, đồng thời đem Côn Luân tiên lộ một lần nữa nối liền đi. Ngươi nói, ngươi đây coi là không tính là dời lên tảng đá nện chân của mình. Côn Luân thần sắc dần dần bình tĩnh lại, nghi ngờ thần sắc lần thứ nhất xuất hiện tại trên mặt của hắn. Ngươi là sao sẽ biết những thứ này? Ngươi cho rằng ngươi khóa kín giao quan tiên lộ, lại từ thời gian phần cuối bố cục liền có thể ngăn cản hắn du ngoạn vạn cổ, luyện hóa Côn Luân sao? Thiên Diễn Đạo Tôn châm chọc nói, Côn Luân, ngươi quá sợ hãi, đối hắn sợ hãi như ngươi biến cẩn thận chặt chẽ, tiếp tục như vậy ngươi còn là vô pháp đạt thành mục đích của ngươi. Côn Luân trên mặt hiện ra một vệt vẻ cân nhắc, nói như vậy, ngươi là đứng tại ta bên này rồi. Không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đứng tại Côn Luân tiên giới sinh linh bên này. Thiên Diễn Đạo Tôn mở miệng nói, nếu không phải ngươi nhất định phải thu hồi tất cả linh uẩn, như thế nào lại đi đến một bước này? Ngươi không hiểu, Côn Luân bình tĩnh nói, đây là ta nhất định phải đi đường, không có người có thể ngăn cản. Còn có ta muốn uốn nắn các ngươi một điểm, là ta tha thứ các ngươi ở ta nơi này tu hành sinh sôi nhiều như vậy kỷ nguyên, thậm chí còn mở ra tiên lộ không có tận cùng cướp đoạt ta nội tình. Có một ngày ta không thể nhịn được nữa không nghĩ lại cho, làm sao mà biết là ta làm sai? Côn Luân lại nói tiếp, đây chính là các ngươi nói tới thăng em Yvin, đấu gạo thu đạo lý sao? Việc này không quan hệ đúng sai, chỉ có lập trường. Thiên Diễn Đạo Tôn lắc đầu nói, ngươi có phải hay không thật đơn thuần chỉ là không nghĩ lại bị cướp đoạt? Một điểm này ta không thể nào biết được, nhưng đã ngươi không muốn lại cho, vì sao không thả chúng ta một vực sinh linh rời đi? Ngược lại còn muốn lấy Sơn Hà Đồ kế hoạch để chúng ta tàn sát lẫn nhau, cuối cùng một lưới bắt hết. Thả các ngươi đi, ta vì sao muốn thả các ngươi đi? Côn Luân nghi, hoặc hỏi ngược lại, ngươi lấy đi ta đồ vật, ta chẳng lẽ không nên trước muốn trở về sao? Còn có cái gọi là tàn sát lẫn nhau, đây không phải là vẫn luôn là các ngươi những thứ này cao đẳng sinh linh lấy tay trò hay sao? Thiên Diễn Đạo Tôn nghe vậy rơi vào trầm mặc. Lúc trước Côn Luân thiết kế dẫn ra Sơn Hà Đồ kế hoạch, ở bề ngoài nhìn là muốn lấy vực làm vật trung gian, thoát ly Côn Luân tiên giới bắt đầu đứng một mình đào vong. Trên thực tế là để các đại tiên vực tới trước một đợt ta luyện chính ta, dễ dàng hơn hắn thu về linh uẩn. Mặc dù không biết là thế nào phát giác được không thích hợp, nhưng ngay từ đầu tịnh thế tổ chức, nhưng thật ra là đập vào nhân vật phản diện cơ hiệu thiết huyết người tốt, sau đến giao quan vực thời kỳ, tịnh thế tổ chức không biết tính sao liền chậm rãi biến thành giáng lâm phái, suốt ngày nghĩ đến để Côn Luân giáng lâm đồ toàn bộ tiên vực, nghênh đón hoàn toàn mới tốt đẹp tiên giới. Từ toàn bộ tuyến thời gian nhìn lại, Côn Luân hủy diệt nguy cơ kỳ thực chính là Côn Luân ý chí muốn thu về tất cả linh uẩn mà đưa tới tai nạn. Phía sau Sơn Hà Đồ kế hoạch loại hình đều là hắn tự biên tự diễn một trận trò hay. Bất quá ta vẫn là thật tò mò, người đến cùng là thế nào nghĩ thông suốt tất cả những thứ này? Côn Luân có kiên trì mà hỏi thăm, thuận tiện nói cho ta biết không? Nếu như ta nói không tiện đâu, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi hết thảy thu về sau, lại từ trong trí nhớ của ngươi tìm. Côn Luân có vài phần tiếc nuối nói, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng bằng hữu cũ tâm sự, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là muốn đi lên con đường này. Bằng hữu, ta nhưng không dám nhận, Thiên Diễn Đạo Tôn yếu ớt nói, nguyên nhân này, còn phải hỏi chính ngươi, hỏi ta chính mình. Lại Côn Luân lông mày có chút nhíu lên, một lát sau tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, giãn ra nói, là bởi vì tiểu nha đầu kia đi. Cũng thế, đã cách nhiều năm coi ngươi một lần nữa nhìn thấy Sơn Hà Đồ tế luyện pháp, nhất định rất khiếp sợ đi. Bây giờ nói những thứ này đều đã là chuyện không có ý nghĩa. Thiên Diễn Đạo Tôn lắc đầu nói, ta tới tìm ngươi không phải vì cùng ngươi ôn chuyện, nói ngắn gọn đi, đem thiên quyền thạch cho ta muốn mang lấy giao quan vực những người còn lại rời đi. Như thế giả.